Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1924, đầu danh trạng. Nam Dương vật giá đã tăng không ít, riêng là lương thực, tăng có hơn 3 thành. Nam Dương thái thú Diêm Tượng cau mày, thần sắc lo lắng, may ra bách tính trong nhà còn có chút lương thực dư. Mao Giới Hư nắm quyền đầu, che ở khóe miệng, dùng thật lớn khí lực mới đưa trong miệng nước trà nuốt xuống. Không có phun ra ngoài, mặc dù như thế, vẫn có một ít nước trà tràn vào xoang mũi, nhói nhói khó nhịn, bách tính trong nhà có thừa lương, cũng liền mang ý nghĩa tăng lên lương giá tạm thời còn không có ảnh hưởng đến phổ thông người dân. Sinh hoạt, bọn họ còn có thể bán ra lương thực dư kiếm lời. Chỉ cần bọn họ không có tham lam đến bán sạch lương thực dư. Đợi không được ngày mùa thu hoạch. Trên lý luận, bọn họ liền có thể một mực không nhận chiến tranh ảnh hưởng. Trách không được Nam Dương bình tĩnh như vậy. So với Nam Dương, Duyện Châu còn chưa khai chiến. Vật giá đã có chấn động. Tào Nhân tại năm trước bận tối mày tối mặt. Cũng là bởi vì có bách tính lo lắng khai chiến. Thừa dịp sang năm cơ hội mang nhà mang người hướng Dự Châu chạy. Dự Châu hàng năm đầu xuân đều sẽ chiêu công. Bao ăn bao ở còn có tiền cầm. Đối Duyện Châu bách tính sức hấp dẫn rất lớn. Duyện Châu, Dự Châu biên cảnh vừa dài. Chạy rất thuận tiện, căn bản ngăn không được. Giải quyết vấn đề này cũng là Mao Giới chuyến này mục đích một trong. Vệ Đạt cũng giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy Diêm Tượng khoe khoang sắc mặt rất làm cho người khác chán ghét. Càng làm cho người ta hâm mộ, cái này Nam Dương thái thú làm được thật thư thái a. Vốn là coi là chỉ có Trần Lưu thái thú Trương Mạc tự tại. Không nghĩ tới Diêm Tượng cũng như thế tự tại. Phủ quân Lý Chính có phương pháp, khiến người khâm phục, Mao Giới chịu đựng nước mắt, gượng cười nói. Nghe nói Nam Dương thương nhân buôn vải hiện tại đều không đi quan trung làm ăn. Nhưng có việc này, Diêm Tượng cười híp mắt nhìn lấy Mao Giới, nghe qua công Tào làm người liêm khiết. Tôn trọng tiết kiệm, làm sao quan hệ lên những thứ này tài hóa sự tình đến. Mao Giới cười nói, phủ quân bị chê cười, giới cũng là ẩm thực nam nữ, lại không thể ăn gió uống sương. Mặc dù không tốt tài hóa, lại không thể không quan tâm Duyện Châu dân sinh, may mắn được Tào Mục coi trọng, đi sứ Nam Dương, tự nhiên muốn hướng phủ quân thỉnh giáo một ít. Diêm Tượng hơi hơi gật đầu, quan trung đi bố các, cùng dân tranh giành lợi, thương nhân không lợi có thể đồ, tự nhiên không muốn đi, cái kia thêm ra đến bố đều tiêu hướng nơi nào, thì Duyện Châu tình huống đến xem. Tựa hồ không có thay đổi gì a. Diêm Tượng vuốt vuốt chòm râu, cười nhẹ nhàng, hắn biết Mao Giới tới chơi thì có nói chuyện làm ăn mục đích. Duyện Châu kẹp ở Dự Châu cùng Ký Châu ở giữa, tiêu hướng Ký Châu hàng hóa đều muốn bị Duyện Châu quất lợi. Cái này nguyên bản là Tôn Sách vì chiếu cố Tào Ngang quyết định. Nam Dương tiêu hướng Ký Châu hàng hóa bên trong, vải vóc số lượng không ít. Duyện Châu người từ đó thu lợi phong phú, đương nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Công Tào từ Trần Lưu đến, có hay không hỏi qua Trương phủ quân? Mao Giới nói ra, đương nhiên muốn hướng hắn thỉnh giáo. Trần Lưu thương thuế có gia tăng, nhưng gia tăng đến không nhiều. Trần Lưu tuy thuộc Duyện Châu, lại không tại Tào Ngang trong khống chế. Trương Mạc huynh đệ là độc lập. Trần Lưu tại thuốc nhuộm nơi sản sinh, dệt vải trung tâm, xưởng nhuộm rất nhiều, máy dệt lấy vạn đếm, có rất nhiều vải vóc tại Trần Lưu dệt, tại Trần Lưu nhiễm, sau đó trực tiếp tiêu hướng tứ phương, đại bộ phận lợi nhuận đều tiến Trương Mạc huynh đệ hầu bao. Tào Ngang là không được chia mập, hắn đi qua Trần Lưu lúc, hỏi Trương Mạc tương quan tình huống. Trương Mạc đương nhiên sẽ không thẳng thắn, nhưng theo trên thị trường nghe được tình huống nhìn, tình huống căn bản vẫn là thật. Nam Dương nguyên bản vận chuyển về Quan Trung vải vóc cũng không có thay đổi tuyến đường đi Ký Châu. Chí ít tại bộ phận không có. Có thể là giao thông vấn đề đi. Diêm Tượng cũng không có hứng thú vì Mao Giới giải tỏa nghi vấn. Tìm rõ ràng lý do, một thuyền làm 10 xe, xuôi dòng mà xuống, bất quá 3 năm ngày liền có thể đến Dương Châu. Sao trải qua Duyện Châu đi Ký Châu dễ dàng hơn? Mao Giới bất đắc dĩ, đành phải đổi chủ đề, cho chuyện thu hút phía dưới náo nhiệt nhất luận chiến. Diêm Tượng hiển nhiên đối Tào Ngang không có cảm tình gì, không hứng thú giúp hắn giải quyết vấn đề kinh tế. Sự kiện này còn phải đi tìm Tôn Sách. Tại gặp Tôn Sách trước đó, hắn cùng Nam Dương quan viên thân sĩ tiếp xúc nhiều nghe ngóng một số tin tức. Đến thời điểm cũng tốt cùng Tôn Sách cò kè mặc cà. Gần nhất thảo luận Tân Mãng chế độ tỉnh điền cái kia phần bài văn. Không biết phủ quân nhìn không có. Triều đình tại Quan Trung đồn điền, đi sĩ gia chế. Ngô Vương tại Quan Đông đồn điền, đi trao ruộng chế. Ai yêu ai kém, mỗi người nói một kiểu. Nam Dương là Ngô Vương tân chính ban đầu chỗ. Phủ quân chắc hẳn đối với này lớn nhất trải nghiệm. Không biết làm cho không vì bọn ta bình luận một hai. Nâng lên sự kiện này, Diêm Tượng đến hứng thú. Mở ra máy hát, Công Tào nói rất có lý. Sự kiện này còn thật có chút quan hệ. Theo ta thấy, chế độ tỉnh điền, sĩ gia chế, trao ruộng chế đều là vì giải quyết sát nhập thôn tính vấn đề. Từ góc độ này nhìn, vẫn là Ngô Vương lớn nhất dự kiến trước. Sao vậy? Bách tính nếu không phải nghèo khổ, há có thể bán ruộng? Cho nên, không giải quyết bách tính vấn đề sinh tồn, cái gì chế đều vô dụng. Mao Giới hành trình khẩn trương mà phong phú. Hắn tại Uyển Thành dừng lại 2 ngày. Không chỉ có cùng Diêm Tượng gặp mặt, còn tham quan quận học, bàn thảo đường các loại cơ cấu tương quan. Tào Ngang là Tôn Sách em rể. Hoa Đà vẫn là Nam Dương bản thảo đường trên danh nghĩa thầy thuốc. Lẫn nhau ở giữa liên lạc mật thiết. Mao Giới cũng nhận phá lệ ưu đãi. Có thể nhìn đến càng nhiều tình huống. Trừ một số liên quan đến kỹ thuật bí mật địa phương. Cơ hồ có thể nhìn đều nhìn. Rời đi Nam Dương về sau. Mao Giới một đường hướng Nam. Ven đường tham quan Dục Dương. Tân Giã các huyện, còn đặc biệt lừa gạt đến Hồ Dương đi xem một chút. Đại chiến sắp đến, hoàng kim, châu báu đều là hư, chỉ có lương thực mới là đồng tiền mạnh. Tuy nhiên Diêm Tượng kêu khổ làm cho rất hung. Nam Dương lương giá tăng 3 phần, thế nhưng là đối Mao Giới tới nói, Nam Dương lương giá quả thực tiện nghi đến không tưởng nổi. 100 tiền một thạch coi như quý. Duyện Châu còn chưa khai chiến đều đã tăng tới hơn 200 được chứ. Duyện Châu kẹp ở Tôn Sách cùng Viên Đàm ở giữa. Thân bất do kỷ, không đánh cũng đến đánh. Như thế nào giải quyết lương thực vấn đề liền thành quan trọng. So sánh dưới, tay cầm Nam Châu Tôn Sách hiển nhiên càng có niềm tin. Hoàng Trung, Chu Du hai đường đại quân xuất kích. Nam Dương lương giá còn có thể bảo trì cơ bản ổn định. Chắc hẳn cung cấp một bộ phận lương thực cho Tào Ngang cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tháng riêng mạt, Mao Giới rốt cục đuổi tới Tương Dương. Hắn thời gian bóp cực kỳ chuẩn. Tôn Sách vừa mới tiếp kiến hết Kinh Châu thế gia. Thỏa đàm 1 năm hợp tác. Tâm tình đang tốt, biết được Mao Giới đến. Hắn trước tiên tại Kính Hồ tiếp kiến Mao Giới. Kính Hồ cũng là nguyên lai tập gia ao. Tương Dương thư viện tiến vào chiếm giữ Ngư Lương Châu về sau. Ngư Lương Châu đã thành náo nhiệt chỗ, không còn phù hợp ẩn cư. Bàng Đức Công thì mua xuống tập gia nhà cũ, hơi làm tu chỉnh, làm nhà mới. Theo Toánh Xuyên rời đi, Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy ở nhờ tại nhà hắn. Thích nhất tại bên cạnh ao thả câu sách. Dần già, Tương Dương người liền đem mảnh này hồ cá gọi là Thủy Kính Hồ. Tên gọi tắt Kính Hồ, Giám Hồ, Tôn Sách cùng Tư Mã Huy đã gặp mặt. Xem như quân tử chi giao. đã chưa nói tới thân cận, cũng chưa nói tới xa cách, gặp mặt thì tâm sự, không thấy mặt cũng không có gì tưởng niệm. Tư Mã Huy rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Nhạc Bất nghĩ về, gần nhất chuẩn bị ở bên cạnh mua đất, xây chính mình tinh xá. Đầu xuân tháng 2, thổi mặt không lạnh, Tôn Sách tại Kính Hồ cùng Mao Giới, Vệ Đạt gặp nhau, nghe Mao Giới một đường kiến thức, đối mặt Mao Giới lấy lòng. Tôn Sách rất lạnh nhạt, ta cũng là tại nếm thử. Trên bản chất cùng Vương Mãng không có gì khác biệt, chỉ bất quá Sách thiếu, lá gan lại không lớn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, sau cùng có thể đi tới một bước nào, ta cũng nói không rõ ràng. Mao Quân nếu như có đề nghị gì hay, không ngại nói thẳng. Mao Giới cũng biết Tôn Sách không thích nói lái vệt chân, không có nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Hắn đến Tương Dương đến, trên danh nghĩa có hai chuyện, một là hướng Tôn Sách chúc mừng năm mới, hai là thương lượng Tôn Dực cùng Tào Anh hôn sự. Nhưng lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu lại là cùng Tôn Sách thương lượng sắp đến chiến sự. Mao Giới giải thích Tào Ngang đứng trước khốn cảnh, một là cha con là địch, sẽ có bất hiếu chi ngại. Tào Ngang trước mắt còn không thể cùng triều đình khai chiến. Hai là Duyện Châu thế gia không nguyện ý giao ra đất đai. Bọn họ không chịu như vậy hướng Tôn Sách cúi đầu. Hai nguyên nhân kết hợp với nhau, Tào Ngang nguyện ý chống đỡ Tôn Sách, lại không thể lấy ra cờ xí, còn cần trình độ nhất định che giấu. Lúc này thời điểm thương lượng Tôn Dực cùng Tào Anh hôn sự cũng là cho thấy thành ý. Hy vọng Tôn Sách có thể thông cảm hắn khó xử. Biết được Mao Giới sắp tới, Tôn Sách đã cùng Trương Hoành, Quách Gia bọn người thương lượng qua. Đối mặt Mao Giới thỉnh cầu, Tôn Sách cũng rất trực tiếp, cường nữ dưa không ngọt. Duyện Châu muốn siêu nhiên độc lập, ta không ý kiến, chỉ muốn các ngươi không tiến công Dự Châu là được. Đa tạ đại vương tha thứ. Mao Giới tuyệt không ngoài ý muốn, hắn tin tưởng Tôn Sách không sẽ chủ động bốc lên cùng Duyện Châu chiến sự. Duy trì chiến tuyến ổn định phù hợp nhất lợi ích của hắn, thế nhưng là Duyện Châu thế cô, sợ là khó có thể một mình đối kháng Ký Châu. Còn mời đại vương minh giám, Mao Giới đã sớm chuẩn bị, đem Duyện Châu tình huống đại khái nói một lần. Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu về sau, Duyện Châu cơ bản khôi phục lại bình tĩnh, mấy năm này cũng không có phát sinh nghiêm trọng tai nạn. Lại có Dự Châu viện trợ, khôi phục được coi như có thể. Nhưng Duyện Châu nhân khẩu tổn thất so sánh nghiêm trọng, không chỉ có trong thời gian ngắn địa không cách nào khôi phục, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, có Dự Châu ở bên, Duyện Châu bách tính vừa có gió thổi cỏ lay thì hướng Dự Châu chạy. Đi qua Ôn Sách mấy vòng thanh tẩy về sau, nguyên bản san sát Dự Châu thế gia đã cơ bản không còn tồn tại. Còn lại thế gia cũng tiếp nhận Tôn Sách tân chính, phun ra xâm chiếm đất đai, toàn tâm toàn ý kinh doanh công thương. Dự Châu hiện tại có đại lượng đất đai có thể trồng trọt, đồn điền quy mô càng lúc càng lớn, thế gia mở công xưởng cũng cần càng nhiều công nhân. Đối Duyện Châu bách tính sức hấp dẫn phi thường lớn, riêng là những cái kia không có gia tộc chỗ dựa phổ thông người dân. Kể từ đó, Tào Ngang có thể trực tiếp khống chế hộ khẩu thì vô cùng có hạn. Không thể không ỷ lại Duyện Châu thế gia. Duyện Châu thế gia quyền nói chuyện không giảm trái lại còn tăng, so trước còn lớn hơn. Cái này cũng làm đến Tào Ngang không thể coi thường Duyện Châu thế gia thái độ. Cờ xí rõ ràng chống đỡ Tôn Sách. Tôn Sách nghe rõ Mao Giới ý tứ, nhân tâm khổ không đủ. Duyện Châu thế gia cũng muốn cùng Dự Châu thế gia một dạng khởi công xây dựng công thương phát tài. Nhưng bọn hắn không chịu từ bỏ trong tay đất đai, bọn họ muốn cá vào tay gấu đều chiếm được. Nho gia kinh điển học được cho dù tốt cũng vô dụng. Lợi ích trước mặt, không có người nguyện ý làm thánh nhân. Công Tào hy vọng ta viện trợ Tào Tử tu, Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, tựa như nghe đến một chuyện cười, nhưng là làm lễ diện mạo, lại không thể cười ra tiếng. Mao Giới thong dong đáp, Tào Mục thủ vệ Duyện Châu, không chỉ có là vì chính mình, cũng là vì đại vương phân ưu. Nếu như Viên Đàm Công chiếm Duyện Châu, tất nhiên muốn chỉ huy xuôi nam, Dự Châu khó tránh khỏi hại, Hoài Thủy phía bắc đều khó mà may mắn thoát khỏi. Cái này không chỉ có là Tào Mục suy nghĩ, cũng là vì đại vương mưu lợi. Đại vương anh minh, bên trong lợi hại không cần rơi nói năng rườm rà, chắc là đã sớm cân nhắc chu toàn, nếu không cũng không cần tự mình gặp ta. Tôn Sách gật gật đầu, cũng không phủ nhận Mao Giới phân tích, có thể là các ngươi có thể hay không giữ vững Duyện Châu. Trong lòng ta không chắc, tiền thuế, quân giới xác thực rất trọng yếu, nhưng sau cùng quyết định thắng thua vẫn là người. Ta làm sao biết số tiền này lương, quân giới hội sẽ không trở thành viên đàm chiến lợi phẩm. Hắn vân vê ngón tay, thu hồi nụ cười, nhiều mấy phần nghiêm túc, ta cùng Công Tào gặp gỡ. Cũng không phải là bởi vì Duyện Châu tình thế, mà là bởi vì Công Tào. Duyện Châu tình thế rất rõ ràng, không cần nhiều lời, ta cũng không có đem hy vọng ký thác vào Tào Tử Tu trên thân. Công Tào là Duyện Châu chân quân tử, lại là khó được rõ ràng người. Cái này cùng nhau đi tới, chắc hẳn có không ít ý nghĩ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta rất muốn nghe nghe Công Tào ý kiến. Mao Giới thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tôn Sách như thế cho hắn mặt mũi. Ngay sau đó lòng sinh cảnh giác, vội vàng nói, đại vương quá khen, Giới không dám nhận. Càng mời đại vương đối Tào Mục nhiều chút lòng tin. Tào Mục làm người trung hậu, rất được Duyện Châu sĩ thứ ủng hộ, tuyệt sẽ không để cho đại vương thất vọng. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng Tào Tử Tu, nhưng Công Tào vừa mới cũng nói, Duyện Châu thế gia cùng lợi ích của hắn cũng không nhất trí. Có thể hay không mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng lòng hợp sức, chắc hẳn người cũng không dám hứa chắc. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Công Tào dạng này trung trinh không hài lòng. Tôn Sách cười nói, ta có thể ủng hộ Tào Tử Tu, nhưng ta cần một chút cam đoan. Cam đoan Duyện Châu người không thể ăn ta, dùng ta, ngược lại còn hố ta một thanh. Yêu cầu này rất hợp lý. Mao Giới vô pháp cự tuyệt, đại vương hy vọng có cái gì dạng cam đoan? Rất đơn giản. Ta cần hai cái cam đoan. Tôn Sách dựng thẳng lên hai ngón tay. Một, ta muốn lấy chất, bảo đảm Duyện Châu không biết đối địch với ta. Hai, ta muốn đầu danh trạng, bảo đảm Duyện Châu sẽ không có người cùng Viên Đàm kết minh. Mao Giới rất bất an. Đại vương có thể hay không nói đến cụ thể một số. Tôn Sách vẫy tay, Gia Cát Lượng tiến lên, hướng Mao Giới làm một phen giải thích. Lấy chất tương đối dễ dàng lý giải, cũng là con tin, ngươi làm trái ước định, ta thì giết con tin. Bất quá cái này người chất không chỉ là chỉ Tào Ngang. Tào Ngang thân nhân không nhiều, trừ Tôn Thượng Anh cũng là đinh phu nhân cùng Tào Anh. Tào Anh lập tức liền muốn gả tới, còn lại cũng là đinh phu nhân, còn không phải thân sinh, còn thiếu rất nhiều. Huống hồ Tào Ngang đối Duyện Châu thế ra ảnh hưởng có hạn. Chỉ có Tào Ngang đưa người chất còn thiếu rất nhiều. Tôn Sách yêu cầu mở rộng lấy chất phạm vi. Chỉ cần có thể ảnh hưởng Tào Ngang làm quyết định người đều muốn đưa người chất. Tỷ như trước mắt Mao Giới bản thân. Tỷ như Tào Ngang mưu chủ Trần Cung. Tỷ như Tào Ngang thống binh đại tướng Tào Nhân, Chu Linh, Trình Dục các loại. Khái không ngoại lệ, đầu danh trạng thì phức tạp. Tào Ngang cùng Duyện Châu thế gia nhất định phải có tư cách. Để Tôn Sách tin tưởng bọn họ cùng Viên Đàm tại trong ngắn hạn không có khả năng hợp tác. Đến mức làm thế nào? Chính các ngươi nhìn lấy làm. Chỉ cần để ta tin tưởng là được. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là đối Duyện Châu thế gia tiến hành phân biệt. khống chế thậm chí tru sát một nhóm cùng Viên Đàm liên hệ thế gia. Làm như vậy đã có thể tránh khỏi Duyện Châu thế gia cùng Viên Đàm nội ứng ngoại hợp. Lại có thể lấy được vật tư, nhân khẩu, nhất cử lưỡng tiện, đối Tào Ngang giữ vững Duyện Châu có lợi. Đáp ứng hai cái này yêu cầu, hết thảy dễ thương lượng, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, chỉ cần tại hợp lý phạm vi trong vòng cũng không có vấn đề gì. Không đáp ứng hai cái này yêu cầu, ta không thể tin tưởng các ngươi thành ý. Không bàn gì nữa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?